Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạnh mẽ hôn lên môi cô, không muốn nghe cô nói tới hai chữ ly hôn. Nhưng chiếc lưỡi cường thế của hắn lại tách đôi môi của cô ra, trượt đi vào. Mạc Mạc, anh không muốn xa em, anh cần em. Hắn một tay ôm cô đi tới giường, hai người đều ngã lên đó. Cô đưa tay ra đánh hắn, nhưng lại càng xa vào trong lòng hắn. Khăn tắm rơi xuống, không thể ngăn cản được thế cường hãn của hắn. Ở trong trầm luân đau khổ, trong lòng tan nát mê man, cô buông tha không chống cự, chủ động hôn hắn, gặm cắn hắn, muốn hủy hoại hắn, hủy hoại chính bản thân mình, để cùng nhau rơi vào cực thẳm. Giản Chiến Nam muốn để bản thân mình quên đi chuyện Mạc Mạc đã từng làm với Giang Xuyên, quên đi tình cảnh ngày đó, chỉ cần nhớ tới cô là Mạc Mạc của hắn, là vợ của hắn. Lúc hắn đi vào cơ thể cô, hắn thở gấp và nói, bảo bối Mạc Mạc, anh yêu em. Hoan ái một lúc lâu, Mạc Mạc nặng nề đi vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại thì mặt trời đã xuống núi. Cô thấy Giản Chiến Nam thanh thần thoải mái ngồi bên cạnh cô, trong mắt đầy sự hối lỗi. Cô lại nghĩ đến lúc cuồng nhiệt với Giản Chiến Nam. Thực ra cô cũng không chống lại việc làm chuyện đó với Giản Chiến Nam, huống gì cô và Giản Chiến Nam vẫn là vợ chồng. Sau khi cô sinh non, hai người vẫn không ở chung phòng. Lúc trước là vì sinh non nên không thể làm, sau đó là ầm ĩ đòi ly hôn, cô cự tuyệt hắn, hắn cũng miễn cưỡng. Sau đó nữa là vì chuyện của Giang Xuyên, hắn không cách nào có thể chấp nhận cô làm chuyện đó với người khác, kéo dài cho đến hiện tại. Nhưng do Giản Chiến Nam cấm dục quá lâu, cho nên quá mãnh liệt, Mạc Mạc cảm thấy cơ thể cô bị hắn giày vò đến mức rụng rời từng mảnh. Tay Giản Chiến Nam đỡ Mạc Mạc ngồi dậy, tựa vào ngực hắn, cầm một lọ thuốc đầu giường đưa cho Mạc Mạc. Cái gì? Thuốc tránh thai khẩn cấp. Bà xã, xin lỗi em. Giản Chiến Nam cúi đầu, cọ cằm vào hai má của cô. Anh quá kích động, cho nên không dùng biện pháp. Cơ thể của em bây giờ không thể mang thai. Ngoan, uống thuốc đi. Không cần, bây giờ là thời kỳ an toàn. Giản Chiến Nam nghe Mạc Mạc nói là thời kỳ an toàn, không cần uống thuốc. Hắn vui thêm một chút, tay cầm lọ thuốc bỏ ra, nhỏ giọng hỏi. Bà xã, lâu rồi anh không chạm vào em. Rất lâu không làm, kỹ thuật không thông thạo lắm. Không phải Mạc Mạc không tin những lời của Giản Chiến Nam, mà rơi vào buổi chiều đầy nhiệt huyết, Mạc Mạc có thể cảm giác được, hắn không lêu lổng ở bên ngoài. Đức hạnh như thế của hắn, mà có thể nhịn lâu như thế, là đã không dễ. Tuy nhiên vấn đề khiến người ta đỏ mặt tía tai này, được hắn hỏi rất tự nhiên. Cô thì không thể trả lời tự nhiên được, lập tức cho hắn một ánh mắt xem thường, mặc kệ hắn. Bà xã, chúng ta đừng chia phòng ngủ nữa được không? Giản Chiến Nam được một tấc lại muốn thêm một bước. Hôm nay tâm tình của hắn rất tốt, vì Mạc Mạc cho hắn một chút hòa nhã. Hơn nữa bệnh viện gọi điện thoại tới thông báo, mẹ ông cũng bắt đầu phối hợp làm điều trị với bác sĩ. Mạc Mạc sau khi nghe được lời của Giản Chiến Nam thì có một chút mơ màng. Cô đã quyết tâm phải ly hôn, nhưng không cách nào có thể ly hôn. Sau này phải tiếp tục như thế nào? Cùng kín như băng, hay là thuận theo tự nhiên? Suy nghĩ một chút cô nói, tôi quen ngủ một mình rồi, nếu chúng ta có yêu cầu với nhau thì có thể nói ra như ngày hôm nay. Mạc Mạc lấy dũng khí nói ra, nói xong thì cảm thấy như đã dùng hết sức, miệng cũng mở không ra. Mặt Giản Chiến Nam trở nên cứng đờ, còn người lạnh tới cực điểm, lòng nhói đau. Vợ chồng trở nên như thế, vẫn còn là vợ chồng sao? Trong quãng thời gian qua, có rất nhiều chuyện xảy ra, như một đám mây bị gió thổi tan, hư ảo, mơ hồ, biến mất. Có lẽ Giản Chiến Nam cũng tuyệt vọng với cuộc hôn nhân này, có lẽ cũng vì quá bận. Sau một lần tình cảm mãnh liệt đó, đã mấy ngày Giản Chiến Nam không trở về. Mạc Mạc cũng không thể nói rõ cảm giác trong lòng như thế nào. Tóm lại, dù cho Giản Chiến Nam làm gì, cô cũng làm chuyện tệ nhất như dự định. Đáp lại cũng chỉ là hờ hững chống đỡ. Trong bệnh viện gọi tới, mẹ Giản muốn gặp cháu trai. Mạc Mạc liền giúp Tiểu Hoành ăn mặc chỉnh chu, sáng sủa, đẹp trai, như một hoàng tử nhỏ. Có đôi khi nhìn gương mặt của Tiểu Hoành, Mạc Mạc lại nhớ tới gương mặt của Giản Chiến Nam. Hai ba con thật sự rất giống nhau. Mạc Mạc ra ngoài, không thể tránh được bị bảo vệ đi theo. Đó là thói quen. Mạc Mạc cũng xem như họ không tồn tại, đi tới bệnh viện với Tiểu Hoành. Lúc đi tới trước cửa phòng bệnh, vừa đúng lúc y tá đi từ trong ra. Vô không cần gõ cửa nên liền đi vào. Phòng bệnh của mẹ sản ở buồng trong, bên ngoài giống phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net